Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 198. Góc truyện audio.com. Chương 198. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ của cô đựng gì ngủ tới nửa đêm. Châu Mỹ Duy nghe thấy mấy tiếng động nhỏ từ trong phòng. Cô ấy mơ màng mở mắt ra. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, cô ấy nhìn thấy một bóng đen đứng ở đầu giường. Lập tức sợ tới mức hoảng hồn. Châu Mỹ Duy thấy rõ một bên mặt kia. Lập tức hét to. Chấm. Kiều Bích Ngọc. Đêm hôm khuya. Khoát cậu không ngủ mà làm gì vậy hả? Cậu dọa mình sợ chết khiếp rồi đó biết. Không. Bình thường cô ấy đã quen sống một mình. Bây giờ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy có người lén. Lén lút lút ở đầu giường của cô ấy. Lá gan to như hạt đậu xanh này của cô ấy sắp đứt luôn rồi. Châu Mỹ Duy rất oán giận. Ừ, cô Kiều rất qua loa ừ một tiếng. Có vẻ hơi mất tập trung. Gần cuối thu rồi. Gió đêm ngoài cửa sổ hơi lạnh lẽo. Châu Mỹ Duy trừng to mắt nhìn người phụ nữ này đứng dậy. Đi tới cửa sổ bên kia hứng gió. Kiều Bích Ngọc. Con nuôi của mình không thể bị cảm được. Phàn nàn thì phàn nàn. Châu Mỹ Duy vẫn rất săn sóc. Hơn nữa cô ấy chú ý thấy trên tay Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại. Cô đang gọi điện cho ai à? Người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo. Đột nhiên đầu óc của bạn học Châu thông suốt. Mặc kệ cô. Chờ mình tiếp tục ngủ. Bên kia cửa sổ, Kiều Bích Ngọc có chút ủ rũ. Hai tay chống vào thành cửa sổ. Cúi đầu nhìn bóng tối bên dưới khu chung cư cao tầng này. Trong chung cư chỉ có đèn đường thưa thớt. Không có người qua lại. Không có chút sức sống. Lúc này thật sự rất tĩnh lặng. Buổi tối bình yên như vậy. Thích hợp để ngủ. Say. Nhưng cô không ngủ được. Tay phải cô cầm điện thoại. Liếc dãy số quen. Thuộc trên màn hình, nhìn một lúc lâu, Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm một tiếng. Ngón tay khẽ chạm vào dãy số kia định gọi. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới một việc. Quay đầu, lại nhìn Châu Mỹ Duy trên giường. Cô nhớ sáng, mai Châu Mỹ Duy phải đi phỏng vấn. Hơn nửa đêm, cô không muốn làm phiền người khác nghỉ ngơi. Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại, nhẹ chân rời. Khỏi phòng, cô bật đèn phòng khách, yên lặng ngồi xuống sofa nhỏ, nhìn xung quanh một vòng. Chiếc sofa này màu vàng nhã nhặn, gối ôm hình cậu bé bọt biển, trên tường trắng treo ba bức tranh màu nước nghệ thuật đơn giản. Còn có chiếc bàn tròn nhỏ đối diện để bọn họ ăn cơm. Mọi thứ mang đến sự ấm áp của một gia đình. Gia đình, do dự trong chốc lát. Cuối cùng cô cầm điện thoại lên gọi. Rốt cuộc Quách Cao Minh làm sao vậy? Đúng là gọi điện thoại, nhưng là gọi cho Lục Khánh Nam. Bây giờ đang là rạng sáng. Với cậu Lục quen sống về đêm mà nói cũng không tính là làm phiền. Anh ấy không sao. Lục Khánh Nam cũng giống như bình thường, không muốn nói đến việc riêng của Quách Cao Minh lắm. Nhưng đêm nay giọng nói của anh ta hơi trầm. Là cô nói cho ông cụ biết Cao Minh ở câu lạc bộ Golden. À đúng không? Nói xong, anh ta hỏi ngược một câu. Thật ra Lục Khánh Nam gần như khẳng định là Kiều Bích Ngọc mật báo. Anh ta nghe người phụ trách nói. Sáng nay đột nhiên người phụ nữ này tới đây. Cuối cùng bị Quách Cao Minh đuổi đi. Buổi chiều ông cụ đến đột ngột chắc chắn là do cô trả thù. Người phụ nữ bên kia điện thoại không đáp lời. Đêm nay cô rất yên tĩnh. Lục Khánh Nam không thích ứng lắm. Mấp máy môi. Nói một câu. 3 giờ chiều nay ông cụ đích thân tới. Ông nội đích thân tới. Chuyện này khiến Kiều Bích Ngọc hơi bất ngờ. Ông cụ không thích ra ngoài lắm. Bình thường chỉ phái người ra ngoài. Vẻ mặt của cô trở nên bất an. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lục Khánh Nam, rốt cuộc Quách Cao Minh mắc bệnh gì? Anh ấy không bị bệnh Giọng nói của Lục Khánh Nam hơi to. Điếu, thuốc ở tay trái bị anh ta nôn nóng dập tắt. Kiều, Bích Ngọc cô nghe cho kỹ đây. Quách Cao Minh, không bị bệnh. Bây giờ anh ấy, thật sự không sao. Lời nói của anh ta hơi chần chừ. Giọng dịu, lại, bình tĩnh mà giải thích. Xế chiều hôm nay, ông cụ đích thân tới. Nếu Cao Minh thật sự có vấn đề gì, làm sao ông cụ có thể dễ dàng tha cho anh ấy như vậy? Cơ thể của Cao Minh thật sự không sao. Ít nhất tạm thời là vậy. Lục Khánh Nam không giống với bọn Quách. Cao Minh, Bùi Hương Nam, anh ta tự nhận không có lòng dạ sâu như vậy. Anh ta chỉ có thể cười hì hì dỗ dành phụ nữ, lại không biết nói dối. Cách điện thoại, một trận trầm mặc, một lúc lâu sau, Kiều Bích Ngọc mới nhỏ giọng mở miệng. Vậy tại sao anh ấy lại đuổi tôi đi? Lời nói của cô không còn tức giận, cũng không còn ghen tuông mà nhẹ nhàng nói. Cô chỉ lo cho anh. Hôm đó Quách Cao Minh về nước theo lịch trình, nghe bảo lúc ấy máy bay bị hoãn. Anh ấy và Hà Thủy Tiên đến con phố buôn bán phụ cận mua đồ. Đại khái là Hà Thủy Tiên phát hiện anh ấy mệt nhọc quá độ, sắc mặt không tốt lắm nên bọn họ dứt khoát về trễ một ngày. Vốn dĩ Lục Khánh Nam thật sự không muốn nói quá nhiều với cô. Câu này nửa thật nửa giả. Nói đến đây, anh ta cũng rất khó hiểu. Bác sĩ bên Seattle dặn đi dặn lại, nhất định Quách Cao Minh phải ở lại bệnh viện theo dõi. Nhưng anh lại cố chấp mà kiên quyết muốn về nước ngay. Bỗng dưng anh vội vã trở về như vậy là có chuyện gì? Thái độ của Quách Cao Minh lần này rất cứng rắn. Anh không cho phép bất kỳ ai can thiệp, kể cả mấy người bọn họ và ông cụ Quách. Càng như vậy, anh ta lại càng cảm thấy bất thường. Kiều Bích Ngọc, tôi hỏi cô một chuyện. Lục Khánh Nam cầm điện thoại, giọng nói bất giác hạ thấp. Chuyện gì? Chiếc hộp gỗ nhỏ kia của cô. Sao cơ? Kiều Bích Ngọc còn chưa nghe rõ, hơi ngơ, ngác nhìn điện thoại chẳng hiểu sao bị cúp. Rốt cuộc Lục Khánh Nam muốn hỏi gì? Tự nhiên Cao Minh ra ngoài. Tiếng bước chân vội vàng đi về phía này, khiến Lục Khánh Nam sợ tới mức lập tức cúp điện thoại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, âm thầm thở phào một hơi. May mà không phải Quách Cao Minh, nhưng gương mặt người phụ nữ chạy chậm vào lại không nhẹ nhõm như vậy. Hà Thủy Tiên lo lắng nói cho anh ta biết, ban nãy Cao Minh nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh ấy cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, chẳng dẫn theo vệ sĩ nào, một mình lái xe đến thành phố Đà Lạt rồi. Chiếc hộp gỗ nhỏ kia là của Kiều Bích Ngọc. Lục Khánh Nam bình tĩnh, trong lòng có suy nghĩ, anh ta không đáp lời. Khánh Nam, anh và ông cụ đã sớm biết bệnh tình của Cao Minh, tại sao hai người lại không lo lắng cho anh ấy chút nào, thậm chí còn giấu cả em? Nếu không phải ngày đó trông thấy nét mặt của anh ấy ở quầy chuyên kinh doanh đá quý, em, lời nói của Hà Thủy Tiên mang theo chút trách móc. Em không phải bác sĩ. Lục Khánh Nam biết cô ta quan tâm Quách Cao Minh, thở dài một hơi. Trên thực tế, cho dù là bác sĩ, bệnh nhân không ngoan ngoãn cũng bó tay. Thủy Tiên, không phải em muốn hơn nửa đêm lái xe đuổi theo anh ấy đấy chứ? Em muốn theo dõi Quách Cao Minh à? Lục Khánh Nam hơi dừng lại. Đừng đi, Cao Minh có tính toán của mình. Người đàn ông như Quách Cao Minh, từ trước tới nay đều không cần người khác thương xót. Dù Cao Minh lợi hại như thế nào cũng chỉ là con người. Anh ấy vừa hết sốt, hơn nửa đêm lái xe chạy tới thành phố Đà Lạt. Bên cạnh lại không mang theo vệ sĩ nào. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Hà Thủy Tiên sốt ruột hét to. Rất hiếm khi cô ta có vẻ mặt kích động thất lễ như vậy. Lục Khánh Nam nhìn cô ta, đặc biệt là nước mắt trong hốc mắt ửng đỏ của cô ta, giống như hiểu rõ điều gì. Đồng tử hơi giật mình. Thật ra em căn bản không phải bạn gái. Đường Tuấn Nghĩa, em thích Cao Minh. Em, mượn cớ tiếp cận anh ấy đúng không? Hà Thủy Tiên bị anh ta nhìn tới chột dạ. Em chỉ quan tâm anh ấy thôi. Cô ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lục Khánh Nam không hỏi tiếp. Bỗng nhiên, nói một câu. Thủy Tiên, ban nãy ăn tối Cao Minh nói với chúng ta. Anh ấy đang cảnh cáo. Chúng ta không được phép nhắc tới bệnh của anh ấy với Kiều Bích Ngọc. Em cảm thấy, em có thể biết, Kiều Bích Ngọc không thể biết. Vì vậy em quan trọng hơn cô ấy à? Anh ta bước đi nhanh, trực tiếp lướt qua cô ta. Hai nhân viên phục vụ ở cửa câu lạc tư nhân cúi người, lễ phép cung kính kéo cửa ra. Lục Khánh Nam không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Bình thản nhắc nhở một câu. Thủy Tiên, có một việc em nên hiểu rõ. Về chuyện của Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc không thể biết. Còn em, ngay từ đầu em đã không cần biết. Hiểu chưa? Đêm yên tĩnh, lời nói nhỏ cũng lọt vào tai một cách rõ ràng. Hà Thủy Tiên cứng đờ tại chỗ, mãi không nhúc nhích. Lý trí tỉnh táo của cô ta xưa giờ khi ở chức vị cao lập tức tan vỡ. Em trả giá ít hơn cô ta sao? Em trả giá ít hơn Kiều Bích Ngọc sao? Hà Thủy Tiên mất kiểm soát thét lên, nước mắt chảy dọc theo gò má. Tại sao? Rõ ràng cô ta hy sinh nhiều như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy. Kiều Bích Ngọc không thể biết. Còn em, ngay từ đầu em đã không cần biết. Cách chương.